và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 43, đệ 43 chương. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Có lẽ là bởi vì vẫn luôn đều đắm chìm ở trinh thám giải mê quá trình giữa. Cho nên đương luôn luôn đáng giá tín nhiệm Bạch Mạn cùng bác sĩ Kim đột nhiên đối dẫn đầu Trình Vân. Tiểu đội trưởng binh khí thương hướng, Tê Tiểu Mẫn, Đỗ Hâm cùng Tiểu Hòa này ba cái thự quang tổ chức tuổi trẻ thành viên đều lộ ra cực kỳ khó hiểu. Biểu tình, các ngươi cùng những người khác cùng nhau về phía sau lui, đối mặt rèn luyện giả nhóm hoang mang. Ánh mắt, Bạch Mạn quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh. Nàng hiện tại rốt cuộc không cần lại che giấu chính mình chân chính cảm xúc. Vẻ mặt phẫn hận mà nói, người này căn bản là không phải Trình Vân, chỉ là một cái ngụy trang thành Trình Vân lão thử mà thôi. Cùng loại người này giống nhau được xưng là lão thử, trong lòng thật đúng là có chút khó chịu, bên kia kẻ điên ngẩng đầu cảm khái một câu. Lôi kéo như cũ ngây ngốc sững sờ ở nơi đó Tiểu Hòa về phía sau lui. Tô Tử Mặc cũng mang bên người Phương lão gia tử về phía sau tránh đi. Đỗ Hâm cùng Tề Tiểu Mẫn thì tại Tô Tử Mặc rời đi chỗ ngồi thời điểm theo bản năng đi theo cùng nhau. Di động, hơn nữa một phen bế lên vạn linh thối lui đến nơi xa Lưu Húc. Lúc này trong đại sảnh đã chia làm sông lớn cách xa nhau sở hán hai giới. Một bên là bị hai vị rèn luyện giả khống chế được Trình Vân. Một bên là thối lui đến tới gần hành lang vị trí mặt khác rèn luyện giả cùng Tô Tử Mặc. Lão thử, ngay cả Phương Tần lão gia tử cũng lộ ra có chút hoang mang biểu tình. Kỳ thật phía trước Trình Vân đã từng nói qua một lần. Chính là cùng thứ 20 thứ ác mộng thế giới có quan hệ sự tình, Tô Tử Mặc nhìn Trình Vân giàu. Muối không ăn mà đứng ở nơi đó, liền một bên nhìn chằm chằm hắn, một bên nói. Bởi vì truyền thuyết không có bất luận kẻ nào có thể thông qua thứ 20 thứ ác mộng thế giới. Liền tính là sớm đã có tự bảo vệ mình chi lực thâm niên rèn luyện giả. Cũng sẽ ở thứ 20 thứ ác mộng thế giới xuất hiện biến cố, đương nhiên. Nguyên nhân chính là vì không ai có thể thông quan thứ 20 thứ ác mộng thế giới. Cho nên cũng không ai biết thứ 20 thứ ác mộng thế giới đến tột cùng là bộ dáng gì. Càng không biết kia hẳn phải chết biến số đến tột cùng là cái gì, Tô Tử Mặc nhìn về phía như cũ. Đứng ở nơi đó dường như không có việc gì mỉm cười Trình Vân. Có lẽ là bởi vì không biết so lệ quỷ càng đáng sợ. Cho nên có rất nhiều tới gần thứ 20 thứ ác mộng thế giới rèn luyện giả đều sẽ bởi vì sợ hãi. Mà lùi bước, bọn họ sẽ ở đệ thập 9 lần thậm chí thứ 15 thứ bắt đầu. Liền cố ý làm chính mình thông quan thất bại, thông qua mỗi lần bị khấu trừ 90% ác mộng điểm tới tiếp tục sống sót như vậy rèn luyện giả. Đều tự xưng là lão thử, kẻ điên cười khổ một tiếng. Đương nhiên, cũng có không màng tất cả muốn thông quan rèn luyện giả, Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua bên người Lưu Húc, hắn nhớ rõ phía trước Lưu Húc cùng kẻ điên nói chuyện với nhau thời điểm nói qua. Hắn sẽ không lựa chọn đương, lão thử, mà là lựa chọn trực tiếp đi đối mặt thứ 20 thứ ác mộng thế giới. Kia hẳn là chân chính rèn luyện giả, kẻ điên cũng có chút bội phục mà nhìn thoáng qua Lưu Húc. Đương nhiên, còn có mặt khác một loại rèn luyện giả, Tô Tử Mặc ngược lại nhìn về phía Trình Vân. Loại này rèn luyện giả rất sợ chết, nhưng lại cảm thấy chính mình so lão thử dũng cảm. Bọn họ một bên giống lão thử giống nhau sống tạm, một bên lại hy vọng xa vời có thể trở nên cũng đủ cường đại. Cường đến có thể tồn tại thông quan thứ 20 thứ ác mộng thế giới. Nhưng bởi vì này đó rèn luyện giả khuyết thiếu ác mộng điểm. Cho nên liền ẩn núp lên, đi săn thú mặt khác rèn luyện giả trong tay các loại quỷ. Đạo cụ ta cảm thấy loại này rèn luyện giả, không nên bị gọi chuột. Hẳn là bị trở thành, xà Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm Trình Vân, ẩn núp trong bóng đêm tùy thời mà động rắn độc quả nhiên. Ta còn là nhất chán ghét ngươi, vẫn luôn đều biểu hiện đến dường như không có việc gì, Trình Vân. Đột nhiên lãnh hạ mặt, mang theo một chút đều không giống Trình Vân biểu tình cùng ánh mắt. Giống một cái rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc. nói, ngươi có biết hay không, ngươi thật sự thực chán ghét. Vốn dĩ ta phát hiện lần này ác mộng thế giới là yêu cầu cao độ lúc sau. Muốn xem tại đây thân túi ra mặt mũi thượng tha các ngươi một lần. Chúng ta liền như vậy phổ phổ thông thông mà ở chung. Sau đó phổ phổ thông thông mà vượt qua 5 ngày. Cuối cùng phổ phổ thông thông mà thông quan thất bại. Không có người biết ta là giả mạo. Đại gia cũng coi như giai đại vui mừng. Rốt cuộc mọi người đều là rèn luyện giả. Tổng hội trải qua vài lần thông quan thất bại. Không phải sao, nhưng ngươi cái này cái gì cũng không biết hơn nữa cái gì đều sẽ không tân nhân tay mơ cố tình. Muốn toát ra đầu tới, lại là phát hiện ta sơ hở, lại là lắc mình biến hóa biến thành đại trinh thám, thậm chí dây tiếp theo liền tính toán mang theo chúng ta như vậy một đám người thông quan. Trình Vân châm chọc mà cười cười, ta còn phải dập đầu lễ bái đối với ngươi nói tiếng cảm ơn không thành. Ngươi có biết hay không, nếu ngươi thật sự trinh thám ra tới, ta phải chính mình dùng đao cắt phá chính mình yết hầu. Tự sát rất thống khổ, tử vong cũng rất thống khổ, nếu ta không sợ chết nói, cần gì phải giống ngươi nói giống nhau đi đương một cái rắn độc. Cho nên ngươi liền tưởng cản trở chúng ta thông quan, liền bởi vì không nghĩ tự sát, kẻ điên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, muốn sống tạm cũng chỉ có hai loại phương pháp, một cái là toàn thể thông quan thất bại bị không đau không ngứa mà đưa ra đi. Một cái là ở thông quan trước kết thúc chính mình sinh mệnh. Hai cái phương pháp đều sẽ không chết, nhưng người sau hiển nhiên sẽ càng thống khổ một ít, nhưng nói đến cùng con đường này là chính chúng ta lựa chọn. Vì sống sót thống khổ một chút cũng đáng, cho nên ta cũng thực chán ghét các ngươi này đó lão. Thử Trình Vân quay đầu trừng mắt nhìn kẻ điên liếc mắt một cái. Luôn là một bộ so với chúng ta cao thượng bộ dáng, kẻ điên tiên sinh cũng là đã trải qua hơn 10 thứ ác mộng thế giới thâm niên giả. Tê Tiểu Mẫn bọn họ như là vừa mới phản ứng lại đây giống nhau. Kinh ngạc nhìn về phía vẫn luôn đều lôi thôi lếch thếch kẻ điên. Cho nên ta ngay từ đầu liền không nghĩ trộn lẫn các ngươi sự tình. Đỡ phải trêu chọc cái gì không cần thiết phiền toái, kẻ điên cũng là đau đầu mà che mặt. Tuy rằng, lão thử, loại này xưng hô không dễ nghe. Nhưng chúng ta như vậy rèn luyện giả cũng là có nguyên tắc. Không báo cho tên họ, không báo cho tin tức, không giao bằng hữu, cũng không chọc phiền toái, đáng tiếc. Kẻ điên tiên sinh cũng không phải như vậy không có tồn tại cảm người, Tô Tử Mặc nói chuyện thời. Điểm, hai mắt vẫn là nhìn phía trước Trình Vân, Bạch Mạn tiểu thư, bác sĩ Kim. Chân chính Trình Vân tiên sinh rốt cuộc trải qua quá mười mấy thứ ác mộng thế giới. Cho nên nếu hắn ở ác mộng thế giới bị vị tiên sinh này đánh lén nói, hẳn là sẽ không có chân chính sinh mệnh nguy hiểm mà ni ân, Bạch Mạn như là đã biết điểm này. Cho nên chỉ là gật gật đầu đối Trình Vân, nói. Mặc kệ ngươi là ai, đem Trình Vân đồ vật lưu lại, sau đó dùng chính ngươi phương pháp từ chúng ta trước mắt rời đi. Hiện tại, lập tức, nếu không, ta liền hỗ trợ cắt đứt ngươi yết hầu, bác sĩ Kim trong tay giao phẫu thuật ở ánh nến hạ phản xạ ra. Hàn quang, ta xuống tay nói, tuyệt đối sẽ rất đau, hừ Trình Vân, lại ở ngay lúc này hừ lạnh một tiếng. Liền tính trong tay các ngươi đạo cụ ở đối mặt lệ quỷ thời điểm đặc biệt lợi hại lại như thế nào? Lại có bao nhiêu rèn luyện giả thật sự dám giết người? Ngược lại là chúng ta này đó rắn độc, nếu ở thế giới hiện thực gặp được một ít chán ghét gia hỏa. Nói không chừng sẽ nhịn không được ở trong thế giới hiện thực động thủ. Đến lúc đó vô luận có bao nhiêu ác mộng điểm cũng chưa dùng đi. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Bạch Mạn móng tay cơ hồ véo vào Trình Vân thủ đoạn chỗ làn da. Ngươi rốt cuộc đối Trình Vân làm cái gì? Ngươi là nói này phó túi gia chủ nhân sao? Nếu ta ở trong thế giới hiện thực gặp được loại này gia hỏa, thật đúng là sẽ nhịn không được động thủ đâu. Trình Vân, ha hả cười hai tiếng. Ngươi biết ta ghét nhất Trình Vân địa phương nào sao? Ngoặc kép, gia hỏa này ghét nhất địa phương, chính là không màng tất cả muốn cứu ta. Trình Vân, đầy mặt khinh miệt. Rõ ràng ta đều tiếp nhận rồi bị lệ quỷ ăn luôn kết quả. Gia hỏa kia lại liều sống liều chết mà nhất định phải tới cứu ta. Cứu tới một lần còn chưa tính, còn muốn cứu lần thứ hai, cứu lần thứ ba, cứu lần thứ tư. Rõ ràng toàn bộ ác mộng thế giới liền dư lại hắn cùng ta hai người. Lại vô luận như thế nào đều phải mang theo ta thông quan. Thậm chí liền tự sát cơ hội đều không cho ta. Cái loại này người, thật sự là lại chán ghét bất quá. Ta ghét nhất cái loại này gia hỏa, cho nên cũng giống nhau chán ghét ngươi. Tô Tử Mạc, Trình Vân ngược lại nhìn về phía Tô Tử Mạc. Ngàn vạn đừng tưởng rằng chính mình có thể cứu mọi người. Cũng đừng tưởng rằng tất cả mọi người yêu cầu ngươi cứu vớt vị tiên sinh này. Ta cảm thấy ngươi vẫn là suy nghĩ nhiều quá. Ta chỉ là một cái không có ác mộng điểm tân nhân mà thôi. Vô luận làm cái gì đều chỉ là vì làm chính mình sống sót mà thôi. Tô Tử Mặc lại lắc lắc đầu. Mặt khác, nếu ngươi muốn chịu chết nói, ta tuyệt đối sẽ không duỗi tay cản ngươi, muốn chính mình động thủ nói. Liền thỉnh không cần lãng phí thời gian. Bạch Mạn cùng bác sĩ Kim đều buộc chặt trong tay vũ khí. Đứng ở bên cạnh kẻ điên cùng Lưu Húc, thậm chí đã ở trước tiên bưng kín Tiểu Hỏa cùng Vạn Linh này hai cái học sinh trung học đôi mắt. Chamani vẫn luôn bị hai cái rèn luyện giả dùng đao khống chế được. Thoạt nhìn tựa hồ vô lực phản kháng, Trình Vân lại đột nhiên toàn thân run lên. Ngay sau đó, Bạch Mạn cùng Kim Lôi nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Bởi vì các nàng phát hiện nguyên bản bị khống chế Trình Vân đột nhiên biến thành một thân bại chi. Nhiễm tận máu tươi lệ quỷ, các nàng thậm chí có thể thấy rõ ràng kia lệ quỷ tóc dài mặt sau che lớp trắng bạch màu da cùng. Mang huyết hốc mắt, ở vào bảo hộ chính mình bản năng. Bạch Mạn cùng Kim Lôi ở phân thần một hồi lâu lúc sau mới phản ứng lại đây trước mắt lệ quỷ khả. Năng vẫn là Trình Vân, giả trang. Nhưng cho dù Bạch Mạn cùng Kim Lôi phản ứng lại đây cũng không có. Bởi vì Trình Vân đã sớm ở các nàng ngây người thời điểm liền cướp đi Kim Lôi giao phẫu thuật. Ngược lại một bàn tay cướp đi Bạch Mạn chế thức chủy thủ. Thuận tiện đem giao phẫu thuật trở tay đặt tại Bạch Mạn trên cổ. Đem nàng bắt cóc thành con tin, chỉnh xuyến động tác liền mạch lưu loát, làm khoảng cách bọn họ khá xa mặt khác rèn luyện giả cũng không có thể phản ứng lại đây. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới Trình Vân trừ bỏ biến thành những người khác ở ngoài. Còn có thể biến thành đáng sợ lệ quỷ, chỉ là từ đối phương như cũ, bình thường, công kích chiêu thức tới xem. Hắn tuy rằng biến thân thành lệ quỷ bề ngoài. Lại tựa hồ cũng không có được lệ quỷ năng lực, là các ngươi bức ta, lợi dụng nào đó thần bí quỷ khí biến thân thành lệ quỷ Trình Vân. Cười rời đi bồn máu mồm to, ngay cả thanh âm đều biến thành nữ quỷ giống nhau khàn khàn giọng nữ. Gần một phút đồng hồ lúc sau, đem Bạch Mạn bắt cóc thành con tin Trình Vân liền lại lần nữa biến trở về Trình Vân bộ dáng. Hắn tựa hồ từ lúc bắt đầu liền không tính toán bại lộ chính mình chân chính bộ dáng. Giống một cái ưu tú nhất rắn độc, vẫn luôn đem chính mình chân chính bộ dáng tiềm tàng trong bóng đêm monster bất quá. Tô Tử Mặc vẫn là tại đây một phút đồng hồ, thấy được Trình Vân trên người mỗi kiện quan trọng đạo cụ ghi chú. Lệ quỷ áo liệm, tam tinh cấp, giá bán, 200 nguyên, miêu tả. Nàng vốn là khát cầu bình tĩnh vong hồn, là nhân loại vô sỉ đánh vỡ ngầm yên lặng, đoạt đi rồi sở hữu đồ vật, thậm chí làm nàng áo rách quần manh, nàng vứt bỏ mộ chung thể xác, bám vào bị cướp đi kia kiện trăm năm chưa từng hủ bại áo liệm phía trên. Nàng muốn nhìn xem, thế gian này hay không thật sự ác nhân nhiều hơn người lương thiện. Nếu thật là như thế. Như vậy chung quy có một ngày nàng sẽ làm lòng mang ác niệm giả cùng nhau chôn cùng. Đặc thù năng lực, từ đặc biệt tài chất chế thành áo liệm, ở nữ quỷ quỷ khí ảnh hưởng hạ có được ngụy trang năng lực. Còn có một chút phòng ngự năng lực, hạn chế, người ngụy trang thành người khác, ác nhân ngụy trang thành người lương thiện, giữ tận lệ quỷ ngụy trang thành vô hại áo liệm, chung có một ngày ngụy trang sẽ bị vạch trần. Chung có một ngày ác nhân sẽ bị trên người biến trở về lệ quỷ áo liệm cắn nuốt. Bành Bành thật là một cái tiểu thiên sứ a. Đương Tô Tử Mặc xem xong, Lệ Quỷ Áo Liệm ghi chú văn tự, không cấm lại một lần cảm khái người chết nhạc phổ cùng Bành Bành vô hại. Tự đáy lòng mà bội phục chính mình đem như thế nào một vị đáng yêu thiên sứ mang về an vu nhất. Ngung, đối phương biến trở về Trình Vân, lúc sau, trên người ghi chú văn tự đột nhiên biến mất, thật giống như là áo liệm bản thân tồn tại cũng bị hoàn toàn ngụy trang giống nhau. Thật là một kiện không tồi đạo cụ a. Trình Vân, nhìn trong tay thuộc về kim lôi nhị tinh cấp quỷ khí giao phẫu thuật, bất quá từ giờ trở đi, đây là của ta, ngươi. Bác sĩ Kim nhìn trước mắt dính dính tự đắc Trình Vân, do dự một chút vẫn là cắn răng nói, nếu ngươi hiện tại vừa lòng, liền chạy nhanh buông ra Bạch Mạn, sau đó cầm giao phẫu thuật lập tức cút cho ta. Vui đùa cái gì vậy? Ta hiện tại chính là tình thế rất tốt. Trình Vân nhìn bị giao phẫu thuật chống lại cổ Bạch Mạn, vươn một cái tay khác đối với Lưu Húc Phương hướng ngoéo một cái. Ta còn muốn Lưu Đại Hiệp kia chỉ màu đỏ bao tay, tuy rằng, Trình Vân, nhìn không thấy mỗi kiện quỷ khí thượng ghi chú văn tự, nhưng hắn lại thấy phía trước Lưu Húc một quyền oanh khai một điều cùng thiết điều phong tỏa cảnh tượng, biết này chỉ màu đỏ bao tay có không giống bình thường địa phương. Chỉ cần đem cái tay kia bộ cho ta, ta liền biến mất ở các ngươi trước mặt. Trình Vân lại duỗi thân ra tay bóp lấy Bạch Mạn cánh tay. Vừa rồi lăn lộn chuyện của ta, ta cũng không hề truy cứu, sẽ không cho ngươi. Bạch Mạn cắn răng nhịn xuống đau. Các ngươi đừng động ta, ta ác mộng điểm còn đủ, sẽ không có việc gì. Ngươi biết giao phẫu thuật là dùng để đang làm gì sao? Loại đồ vật này giống nhau đều dùng để cắt vỡ người làn da, cùng với một ít không phải yếu hại địa phương, phi thường sắc bén, thả mỗi một chút đều phi thường thống khổ, người kia một bên nói. Một bên thưởng thức Bạch Mạn trở nên trắng bệch sắc mặt. Cho nên, ngươi nghe nói qua thiên đao vạn quả sao? Cho ngươi nhưng thật ra không có gì, Lưu Húc lại hiện tại nơi đó không có gì biểu tình mà nói. Nhưng ở bắt được bao tay sao? Ngươi thật sự sẽ chính mình rời đi sao? Ân, người nọ dùng Trình Vân mặt lộ ra suy tư biểu tình. Người đơn giản như vậy liền đáp ứng, thật đúng là làm người cảm thấy có chút không thú vị, nói. Người nọ đằng ra một bàn tay hướng trong quần áo sờ soạng trong chốc lát. Sau đó đem một quả màu đen đồ vật ném ở mọi người trung gian trên bàn cơm ni. Đây là Tô Tử Mặc. Lần đầu tiên nhìn thấy vật như vậy. Thoạt nhìn cùng bình thường huy hiệu trường không sai biệt lắm lớn nhỏ. Nhưng toàn thân màu đen, ở ánh nến hạ mơ hồ để lộ ra hoa văn, bên kia Đỗ tiên sinh, người kia Triều Đỗ Hâm cười cười. Sau đó nói, người biết đây là thứ gì sao? Ngoặc kép, Đỗ Hâm trầm mặc không nói. Đây là một quả nô lệ ấn ký, người thân thủ đem nó giao cho vị kia Tô tiên sinh. Sau đó lại làm Tô tiên sinh dùng mặt sau gai nhọn đâm thủng cánh tay phải. Chỉ cần dính lên một giọt huyết, cánh tay phải thượng liền sẽ xuất hiện ấn ký cùng khế ước. Người kia như cũ mang theo đầy mặt tươi, cười nói, này còn không phải là ngươi muốn sao? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Đỗ Hâm này một thân ở phòng tập thể thao luyện thành người cao to. Thế nhưng bởi vì người kia nói mà sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Nếu không phải bởi vì đã thối lui đến chân tường, thậm chí sẽ cho người một loại hắn chuẩn bị bỏ trốn mất dạng cảm giác. Đừng choáng váng, ta nhìn ra được tới ngươi chính là cái bình thường tiểu tử ngốc. Mà bên kia cái kia liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được là đoá trích không đến cao lãnh chi. Hoa, người kia phiết liếc mắt một cái im lặng đứng ở nơi đó Tô Tử Mặc. Chỉ cần các ngươi kết hạ khế ước, vô luận ngươi đi đâu, hắn đều đến đi theo ngươi. Hơn nữa vĩnh viễn thấp ngươi nhất đẳng, lấy ngươi vì như thiên lôi sai đâu đánh đó, đem ngươi trở thành là cứu mạng rơm rạ. Nói không chừng cặp kia giống như nhìn thấu gì đó đôi mắt, có một ngày sẽ như vậy cầu xin mà nhìn ngươi, ngươi không thích sao? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tô Tử Mặc căn bản là không có đắc tội ngươi. Bị bắt cóc Bạch Mạn nói, liền dứt khoát vươn tay bắt được người kia trong tay giao phẫu thuật. muốn chỉ là dùng sức cắt vỡ chính mình cổ. Bạch tiểu thư, ngươi khả năng không có chân chính, sát qua cái gì sống đi. Dùng ngươi loại này phương pháp làm chính mình đổ máu cùng thống khổ ở ngoài là không có gì dùng. Người kia trực tiếp kéo động Bạch Mạn, làm nàng ấn ở phụ cận một phen ghế dựa, vô pháp quá độ dẫy dụa. Bên kia tiểu tử, nhanh lên lại đây lấy a. Người kia lại thúc giục một chút Đỗ Hâm, chỉ cần có cái này, các ngươi chi gian dắt hệ liền không chỉ là thọ sơn nhất chung, này bốn chữ. Này không hảo sao, ta, kia một khắc, Đỗ Hâm tựa hồ thật sự do dự. Hắn thậm chí nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, sau đó nhìn đến chính là một đôi hoàn toàn lạnh nhạt đôi mắt. Hắn tựa hồ run lập cập, sau đó điên cuồng mà hô to lên, ta không cần. Ta không cần, ta không cần, ngươi cút cho ta không cần a a a a a. Hắn ôm chặt chính mình đầu, dọc theo vách tường chậm rãi trượt xuống, làm chính mình cuộn tròn ở chân tường, trốn tránh chung quanh cái gì? Hà tất như vậy phiền toái đâu? Lúc này, Tô Tử Mặc động, hắn nhìn như tùy ý mà từ ba lô lấy ra kia chi kim loại bút. Tuy rằng lý luận đi lên nói kim loại bút là đối lệ quỷ có hiệu lực một kiện vũ khí. Nhưng hiện tại chỉ có Tô Tử Mặc biết, người kia đem toàn bộ quỷ đều mặc ở trên người. Không phải sao, hắn như là khẩn trương giống nhau thưởng thức trong tay kim loại bút. Làm bất luận kẻ nào nhìn ra đây là một kiện vũ khí. Sau đó từng bước một tới gần người kia, đương nhiên, Tô Tử Mặc hành vi cũng không phải hoàn toàn lỗ mãng. Hắn một bên lấy thong thả tốc độ tới gần người kia. Một bên đem một cái tay khác bối ở sau người. Vươn ra ngón tay hướng kẻ điên cùng Lưu Húc khoa tay múa chân một chút. Cuối cùng còn làm một cái ấn bật lửa động tác. Khụ đứng ở mặt sau kẻ điên ho nhẹ một tiếng. Tựa hồ là ở báo cho Tô Tử Mặc đã thu được tín hiệu. Ngươi như vậy chán ghét ta. Dứt khoát thân thủ đem nô lệ ấn ký cho ta. Không hảo sao, Tô Tử Mặc nâng lên cằm, lộ ra yêu nhã trắng nõn phần cổ, cùng xẹt qua trắng nõn chỗ mắt kính xích bạc, nguyên bản tràn ngập hờ hững trên mặt, đột nhiên lộ ra một mặt có tựa vô cười, giới hạn trong khóe miệng, người kia cũng không biết là bị điểm nào mê hoặc trụ. Thế nhưng liền như vậy nhìn Tô Tử Mặc đi bước một tới gần. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, nửa tiêu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lan ô vuông A mộc nhưng 15 bình, chỗ trống 10 bình, 4 mao 5 bình, nửa đêm không người nói nhỏ khi, làm này chén độc canh gà 3 bình, tình cảm mãnh liệt thằng nhãi con 2 bình, liên thất, như một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.